xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 53, 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: May AKA Tiên Vân 1412. 2021. Chương 53, lại nói đến nguyên chủ, luôn lên hot search với chủ đề về vóc dáng, nổi đình nổi đám, paparazzi rất thích viết tin tức về cô, hơn nữa nguyên chủ trong lòng chỉ có diễn xuất với đạo lý đối nhân xử thế căn bản không được tốt. Chính là dây thần kinh tương đối thô và thẳng thắn, thế là dẫn đến việc cô nhìn không ra mấy trò vặt của những nam diễn viên muốn cọ nhiệt. Nên cũng làm cho cô tai tiếng quấn thân. Mà một người chỉ muốn đóng phim như cô căn bản không muốn đi quản những scandal đó, nên cũng bỏ mặc không quan tâm, dù sao cô không có làm là được. Nói thật lòng, nguyên chủ cũng rất thích ngoại hình của Tô Mạch. Thời gian cô mang thai, Tô Mạch luôn nhẹ nhàng quan tâm cô, cũng làm cho Ân Âm rất thích, nhưng phần thích này lại không so được với việc diễn xuất. Mà ở thời điểm nguyên chủ bận rộn quay phim, Tô Mạch luôn chờ đợi vợ về nhà, bắt đầu không còn ôm hy vọng, Đô Đô ở nhà trẻ cũng bị người ta chế giễu là không có mẹ. Thời điểm Đô Đô 5 tuổi có một lần nguyên chủ cũng nhớ tới Tô Mạch và Đô Đô, gấp rút thời gian trở về nhà sau lịch trình bận rộn, nhưng lại nhìn thấy Tô Mạch đang cùng người phụ nữ khác ăn cơm. Nguyên chủ tự nhận là bản thân không thích Tô Mạch, nhưng đối với hôn nhân cô tuyệt đối trung thủy, kiên quyết không cho phép những việc ân ngại thì IH phát sinh. Vì vậy cô liền điều tra người phụ nữ kia, biết chuyện hơn một năm nay cha Tô và mẹ Tô muốn Tô Mạch ly hôn với cô, cưới người phụ nữ khác. Nguyên chủ rất tức giận khi thấy Tô Mạch ở cùng người phụ nữ kia, lúc đó cô vẫn chưa ý thức được mình thích hắn, chỉ tới khi Tô Mạch đối với hôn nhân không trung thủy. Nói thật nguyên chủ bên trong thật chất có chút thanh cao, làm người lại quật cường, không nguyện ý cúi cầu với người khác. Đêm đó khi Tô Mạch trở về chưa kịp vui vẻ khi nhìn thấy cô, liền thấy vợ đưa ra giấy thỏa thuận ly hôn. Trong đó viết rằng sau khi ly hôn, tài sản chia đều hai bên, Tô Nguyên gấm do cô nuôi dưỡng. Tô Mạch đương nhiên không đồng ý ly hôn, nhưng nguyên chủ nói cô sẽ không chấp nhận một người chồng lừa dối. Tô Mạch nói hắn không có ngại thì IH, nhưng vô luận giải thích như thế nào nguyên chủ đều không nghe. Dưới sự kiên trì của nguyên chủ, hắn cũng đành ký tên thỏa thuận ly hôn, nhưng một xu cũng không lấy liền rời đi. Mà Tô Nguyên gấm từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, thường xuyên bị bạn bè chế giễu là đứa nhỏ không có mẹ, bây giờ người cha yêu thương cậu nhất cũng rời đi. Tô Nguyên gấm càng ngày càng trầm mặc. Chỉ sau một tháng khi Tô Mạch cùng nguyên chủ ly hôn, Tô Mạch tự sát từ trên lầu cao nhảy xuống, kết thúc sinh mệnh khi mới 27 tuổi. Về sau nguyên chủ mới biết là Tô Mạch bị bệnh trầm cảm từ lâu, nhưng hắn vì Ân Âm và con nhỏ, một mực cố gắng trị liệu. Nhưng tờ thỏa thuận ly hôn kia đã đè bẹp cọng rơm cuối cùng trong lòng hắn trầm cảm nặng mà tự sát. Mà Tô Mạch thật sự không có lừa dối, lúc đó là lần đầu tiên hắn gặp mặt người phụ nữ kia, muốn cự tuyệt cô ta cũng không muốn bị nguyên chủ hiểu lầm. Sau khi Tô Mạch chết, nguyên chủ thấy hối hận, cô đột nhiên ý thức được so với sự nghiệp cô càng yêu Tô Mạch và con hơn. Nhưng Tô Mạch đã chết, hết thảy điều không thể cứu vãn được. Cô rút lui khỏi ngành giải trí, một lòng ở bên chăm sóc Tô Nguyên gấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau cái chết của cha, Tô Nguyên gấm bị một đả kích nghiêm trọng, cậu lại càng thêm trầm mặc, cũng càng ngày bài xích Ân Âm người mẹ này. Cậu cảm thấy là Ân Âm hại chết cha cậu. Ngày càng lớn, Tô Nguyên gấm càng trở nên âm trầm, hắn hòa mình vào bóng đêm, phóng túng bản thân, thậm chí còn tham gia vào tội ác, cuối cùng bị bắt lãnh án xử bắn. Vào thời khắc cận kề cái chết này, trong mắt Tô Nguyên gấm chỉ có giải thoát. Hết chương 53. Chuyện chỉ được đăng tải ở truyenkiwi.com/sk/is và mê đọc truyện gác nhỏ nhà mây vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 54, nguyên chủ mất đi chồng, nhiều năm sau lại mất đi con trai, cô lần nữa không chịu được đã kích cũng tự sát theo. Trên xe bảo mẫu, Ân Âm mở to mắt, khẽ thở dài một cái gia đình này đều là bi kịch cha, hiện tại nguyên chủ và Tô Mạch đã kết hôn được 4 năm, cũng là thời điểm Đô Đô tròn 3 tuổi. Nguyên chủ vẫn như cũ quay phim liên tục ngày đêm không nghỉ. Vì một cảnh quay hoàn mỹ liền thức suốt 2 ngày 2 đêm, bây giờ thân thể gần như kiệt quệ. Đột nhiên Ân Âm nhớ tới một sự kiện, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Cô nhìn về trợ lý ngồi trên ghế phụ lái nói, "Eo, hôm nay có phải chị và Lương Xanh xảy ra chuyện xấu gì không?" Eo là nữ trợ lý của nguyên chủ mấy năm nay, mà Lương Xanh cũng là nam phụ gần nhất hợp tác với nguyên chủ trong một bộ phim, cũng là một tiểu sinh đang hot. Mặc dù Eo không biết vì sao Ân Âm lại đột nhiên hỏi về Lương Xanh, nhưng vẫn thành thật trả lời. "Dạ chị Ân Âm, vừa xuất hiện không lâu." Ân Âm thản nhiên nói. Công ty xử lý như thế nào? À, Eo chần chờ một chút rồi nói. Công ty không có xử lý. Ân Âm ngước mắt, đôi mắt đào hoa quyến rũ liếc nhìn cô một chút. Không biết tại sao, eo cảm thấy hôm nay chị Ân Âm có gì đó khác biệt, cô liền nói. Chị Ân Âm, trước đó chị có nói, không cần để ý tới mấy xì căng đan kia. Ân Âm đột nhiên bừng tỉnh, đúng rồi, là do nguyên chủ có thần kinh thô, lại tự nhận bản thân trong sạch nên không đem những chuyện xấu để trong lòng. Nhưng nguyên chủ có thể làm như vậy, Ân Âm lại không thể. Chờ chút chị đem ghi âm gửi cho em gửi cho công ty, để bọn họ làm rõ xì căng đan của chị với Lương Xanh, còn nữa, thuận tiện đem mấy cái xì căng đan trước kia làm sáng tỏ luôn đi. Hà, eo cảm thấy có chút kỳ lạ, chị Ân Âm luôn không quan tâm đến những việc này sao bây giờ lại muốn làm sáng tỏ. Chẳng lẽ tối qua Lương Xanh đã làm cái gì quá mức? Hay là vì người kia đương nhiên là nói đến Tô Mạch, Ân Âm kết hôn với Tô Mạch còn có Đô Đô, trước mắt chỉ có công ty, người đại diện cùng eo biết. Nhưng bọn họ đều rõ ràng, Ân Âm một lòng chỉ muốn quay phim, không đặt tâm lên Tô Mạch cùng đứa nhỏ. Thế là eo lập tức bác bỏ cái khả năng sau, cho rằng nguyên nhân là từ Lương Xanh. Cô cũng không hỏi nhiều, thân là trợ lý Ân Âm nói thế nào cô liền làm thế đó. Vâng chị Ân Âm, em sẽ làm ngay. Ân Âm ừ, một tiếng, lại bổ sung. Về sau đừng để một số người tâm tư không sạch đến gần chị. Chị không muốn để cho Tô Mạch và Đô Đô hiểu lầm. Nguyên chủ thân là một diễn viên nổi tiếng, trong tay có vô số tài nguyên, ngoại hình lại xinh đẹp như điếu đổ, nên không ít trai trẻ trong showbiz muốn dính lên. Mặc dù nguyên chủ không thích bọn họ, nhưng trước đây cũng không để ý tới ảnh hưởng. Eo há miệng thật to, cô không nghe lầm chứ, là vì Tô Mạch và Đô Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành thật mà nói, thật sự hiếm khi có thể nghe được tên Tô Mạch và Đô Đô từ miệng Ân Âm. Xem ra là chị Ân Âm cảm thấy có chút thua thiệt Tô Mạch và Đô Đô. Quả nhiên một giây sau liền nghe Ân Âm nói, trước mắt quay xong bộ phim này, chị muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nói anh Thẩm không cần thay chị nhận phim mới. Vâng, nhìn vị trí của Ân Âm bây giờ, là cô chọn phim, chứ không phải phim chọn cô. Cô không cần phải nhận những kịch bản phim loạn thất bát tao. Ân Âm lại nghĩ tới cái gì đó, nói, em nói cho anh Thẩm, nếu bên anh ấy có kịch bản nam phụ và nam chính tốt thì nói cho chị biết. Dạ, eo càng nghe càng kinh ngạc, cái kịch bản kia lấy về cho ai? Dù thế nào cũng không phải cho Tô Mạch đi, anh ta cũng đã lui về 4 năm rồi chắc là không phải đâu. Dạ chị Ân Âm, em sẽ nói với anh Thẩm. Chương 54, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.